Giang hồ thập ác, chương 34, tay bạc nhất đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Linh Ngư bật cười vang, nếu ta không nghe chính Tiêu Mê Mê gọi ngươi là tiểu sắc quỷ, hẳn ta đã nghĩ ngươi là nữ nhân vận nam trang. Một chàng cười trong trẻo đâu đây vang lên, vọng đến gian phòng, tiếp nối câu nói của chàng. Phải, ta có thể chứng minh cho hắn điều đó. Từ đầu đến chân, mỗi tấc mỗi phân trên mình hắn, chẳng có một điểm giả. Hắn đúng là một nam nhân. Một chàng cười trong trẻo, một giọng nói dịu dàng. Trời, nếu chẳng phải là Tiêu Mê Mê cười thì còn ai nữa chứ? Tiểu Linh Ngư nghe lạnh sống lưng ngay, muốn quay đầu lại nhìn, song một vật gì nhọn nhọn, lạnh lạnh dí nơi ót chàng. Tự nhiên, chàng không dám nhúc nhích, Tiêu Mê Mê lại cười hì hì, rồi tiếp. Đừng nhúc nhích, đừng nhé, đoạn, nàng hướng về Giang Ngọc Lang, hắn đang thừa người như tượng gỗ nơi góc phòng, chừng như hồn phách của hắn chơi vơi khắp cung điện tìm lối ra, bỏ mặc cái xác của hắn lại đó. Tiêu Mê Mê vẫy tay. Ngọc Lang, người không lại đây à, lại đây, đấu lưng vào với gã này xem nào. Đấu lưng, đứng sát nhau một chỗ cho ta xem nào. Tiểu Linh Ngư hy vọng Giang Ngọc Lang ngoan cố một chút, hoặc hơn thế, phản kháng lấy lệ thôi, thì chàng có thời gian lấy chiếc ống đựng ngũ độc thần thủy trong mình ra. Nhưng tiểu quỷ Giang Ngọc Lang chẳng ngoan cố tí nào, chẳng dám phản kháng lấy lệ. Hắn cúi đầu, hắn díu díu bước tới, hắn bước xéo qua Tiểu Linh Ngư, chàng lấy lấy mắt ra hiệu, hắn lờ đi, bước luôn. Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ, tiểu tử đó sợ quá rồi, hồn bay vía bạt mất rồi. Chàng hận cắn chặt hai hàm răng, nhưng còn làm sao được nữa, khi mũi kiếm dí nơi chỗ yếu nhược. Dù chàng nắm trong tay một vạn phương pháp, toàn là những phương pháp kỳ diệu cũng vô ích, chẳng làm sao chàng áp dụng được. Tuy vậy, chàng không thất vọng, chàng cứ chờ một cơ hội. Nếu chàng có cơ hội lấy ngũ độc thần thủy ra cầm tay thôi, thì tình thế sẽ xoay chiều ngay. Chàng không thất vọng, thì cứ hy vọng Tiêu Mê Mê đắc thế cứ đắc thế, và cuối cùng chính chàng mới là kẻ bại trận bởi tình thế chẳng xoay chiều. Nào phải chàng chỉ có mỗi một thứ độc thủy mà thôi, chàng còn có mấy mũi độc châm nữa chứ. Phương tiện thì thừa cơ hội lại thiếu, chính cái đó làm cho chàng tức. Thà không có phương tiện nào, dù có bị nàng hãm hại chàng cũng vui, bởi chàng cam chịu với cái thế bại ngay từ lúc đầu. Chàng mắng thầm Giang Ngọc Lang quá ngu, nếu giết hắn được chàng giết ngay, giết rồi có bị Tiêu Mê Mê giết sau, chàng sẽ không oán hận. Tiêu Mê Mê, một tay thủ kiếm uy hiếm Tiểu Linh Ngư, tay kia mò mò trong mình chàng, lấy các món độc đó rồi bật cười khanh khách. Ngươi có nhiều vật quá chừng, thấu cốt châm này, ngũ độc thủy này, cũng may ta dè dặt chứ nếu không thì mất toi mạng rồi còn gì. Suýt chút nữa là ta khổ, Tiểu Linh Ngư thở dài, và bây giờ kẻ khổ là ta, chấm, Tiêu Mê Mê cười hì hì, cũng chẳng đến đổi khổ lắm, bởi ta không có ý giết ngươi. Bỗng nàng chụp tay hữu của chàng, gộp vào tay tả của Giang Ngọc Lang, vừa làm vừa cười hắc hắc. Hai người là bằng hữu với nhau, lại là cỡ bằng hữu tốt thì phải nắm tay nhau, thân thiện nhau mới hợp lý chứ. Tiểu Linh Ngư cảm thấy bàn tay của Giang Ngọc Lang lạnh quá chừng, bàn tay đó chạm tay chàng như một giá băng được đặt lên tay chàng. Bàn tay của hắn lại rung, thực ra chàng có khác gì Giang Ngọc Lang, bất quá chàng có vẻ tỉnh hơn hắn, gượng tỉnh dễ hơn hắn thôi. Một tiếng cách vang khẽ, hai bàn tay tiểu quỷ bị khóa chặt, khóa dính chung với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc còng đôi, do Tiêu Mê Mê choàng qua cổ tay cả hai, bị còng tay, chẳng phải là một cực hình, nhưng đây là một cực hình bởi cả hai đấu lưng lại, vĩnh viễn ở trong cái thế đấu lưng lại. Làm xong việc đó, Tiêu Mê Mê giang ra xa xa, nhìn cả hai, nheo nheo mắt cười hì hì. Bây giờ thì hai người hoàn toàn trở thành đôi hảo bằng hữu rồi đó nhé. Sống, sống chung, chết, chết chung, đi đứng nằm chung, vĩnh viễn chẳng ly khai nhau, vĩnh viễn chẳng bỏ ai được. Tiểu Linh Ngư cười đau khổ. Hiện tại ta ước mong hắn là gái, ta muốn sự thực hắn là gái giả trai. Tiêu Mê Mê mỉm cười. Ta thích ngươi quá đi thôi. Trong trường hợp này mà ngươi còn cười được, ngươi đối đáp tự nhiên được, thú thật ta chưa từng thấy một kẻ thứ hai như ngươi. Cho ngươi biết, thực ra thì chiếc còng đôi đó dành cho một nam một nữ đấy. Nàng xoa xoa mặt Tiểu Linh Ngư tiếp, ngươi biết cái còng đó, hay cái khóa đặc biệt cũng thế, có cái tên là gì chăng? Rồi nàng tiếp, cho ngươi hiểu, chiếc khóa đó tên là tình tỏa, xiềng xích nào cũng có thể bị bẻ gãy, bứt đứt, song nhất định là xiềng xích tình thì bền bỉ muôn đời. Người ngoài cuộc không thể chia rẽ hai người, và các ngươi lại kháng khít mãi mãi. Tiểu Linh Ngư chỉ còn cười khổ. Tình tỏa, trời ơi, tại sao ngươi không trói buộc ta liền với ngươi? Tiêu Mê Mê đang nhìn Giang Ngọc Lang, dịu giọng tiếp. Đừng sợ, cưng, chẳng có gì đáng cho cưng sợ, đừng run như vậy mà sanh bệnh. Ta mang ơn cưng mà, nếu chẳng có cưng thì suốt đời ta cũng không biết được cái khu cung điện thần bí này. Đúng là một nơi lý tưởng. Giang Ngọc Lang còn run. Ngươi làm sao xuống được nơi đây? Tiểu mê mê đảo ánh Thu Ba cười hi hi. Các ngươi lấy làm lạ. Tiểu Linh Ngư thở dài. Ta có là quỷ đâu mà chẳng lấy làm lạ. Tiêu mê mê cười híp mắt. Hỡi cái bọn thông minh nhất trần đời ơi. Tại sao bỗng nhiên các ngươi trở thành ngốc tử thế? Các ngươi đối tốt với ta quá chừng, ta có thể nào để cho các ngươi chết ngộp chết ngạt chăng? Giang Ngọc Lang kêu lên. Không để cho bọn ta chết ngộp chết ngạt, dễ thường ngươi muốn chính tay ngươi hạ sát bọn ta. Phải vậy chăng? Tiêu mê mê vẫn cười. Ít nhất cũng phải chính mắt ta trông thấy các ngươi chết, có như vậy ta mới an tâm. Phải không? Giang Ngọc Lang cúi đầu thấp giọng. Ta, lầm. Tiêu mê mê gật đầu. Tự nhiên là ngươi lầm rồi. Đáng lẽ ngươi phải hiểu sớm hơn một chút. Nếu ta chẳng biết đích xác hai gã thông minh nhất trần đời hoặc đã chết rồi, hoặc còn sống, thì thử hỏi ta làm sao ngủ yên ăn ngon. Tiểu Linh Ngư thốt, còn điểm này ta chẳng được minh bạch. Tiêu mê mê tiếp, lúc đó tuy ta biết chắc chắn là các người ở phía dưới, song ta không dám xuống ngay, ta chẳng hiểu bên dưới có cái gì, và ta cũng nghi ngờ luôn là các người đang bày trò quỷ chờ ta, biết đâu ta chẳng chết vì các người. Rồi nàng thở dài, buông gọn, đối với ta các người hẳn là không khách khí như ta đối với các người. Tiểu Linh Ngư gật gù, người khách khí là cái chắc, cho nên, người muốn cho bọn ta phải chết ngạt. Tiêu mê mê lại cười, ta nghĩ, vì tất ta làm như vậy là có ý muốn cho các người chết ngạt. Bất quá ta giúp các ngươi dứt khoát sự sợ hãi, các ngươi sẽ không còn đề phòng ta nữa, các ngươi sẽ được an tâm hơn. Chứ nếu ta muốn cho các ngươi chết như vậy, thì cứ để cho chết, ta cần gì xuống đây thăm viếng các ngươi. Ta có sợ các ngươi làm gì nữa đâu, ta biết chắc các ngươi trước sau gì cũng chết tại đây mà. Tiểu Linh Ngư thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chi câu đó hở người, chết ngạt là cái chắc. Tiêu mê mê cười khanh khách. Giả như bất hạnh mà các ngươi có chết ngạt đi nữa, thì ta cũng đến đây thu thập thi hài hai ngươi, phải vậy chăng? Cái tánh của ta như thế đó, không đưa Phật thì thôi, chứ đã có ý đưa rồi, thì nhất định là ta phải đưa đến Tây Phương. Hả huống, hai ngươi lại là hai đứa bé ta thích nhất. Tiểu Linh Ngư thở ra, bây giờ ta mới biết chết ngạt không phải là bất hạnh. Những kẻ không chết ngạt mới đúng là gặp sự đại bất hạnh. Giả như kẻ đó bị nữ nhân thích thì có khác nào đeo cái khổ suốt đời. Đeo một cách bất đắc dĩ, miễn cưỡng tất nhiên là không ham lắm. Tiêu mê mê lại cười vang. Khá đó, câu nói đó nghe được lắm. Sau này, nếu có dịp gặp thiên hạ ta sẽ tuyên bố lên là nam nhân nào bị nữ nhân mê, là nam nhân đó gặp điều bất hạnh. Trái lại, những kẻ chết ngạt thì mới là những kẻ hưởng phúc, đại phúc. Nàng cười, gập lưng lại mà cười vừa thở vừa tiếp. Có lẽ là sau khi ta tuyên bố như vậy rồi, người nghe sẽ cho là ta điên. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Thế ngươi cứ tưởng là ngươi không điên, xem ra chàng có ý khích nộ Tiêu mê mê, chỉ vì chàng chẳng thấy còn cơ hội nào đào tẩu nữa, nhưng chàng không nản chí, chàng thuộc hạng người tranh đấu đến phút giây cuối cùng, ý chí dứt là khi nào hơi thở dứt, còn hơi thở là còn tranh đấu. Nhưng cứ theo tình hình này thì chàng cầm như tuyệt vọng hẳn rồi. Nếu để cho Tiêu mê mê bình tĩnh thì chẳng hóa ra chàng nhận mạng sao? Khích nộ nàng, cho nàng cáu lên, nàng phát tác, nàng mất bình tĩnh, biết đâu vì cái sự phẫn nộ của nàng, mà tình hình không biến chuyển thuận lợi cho chàng. Xong, chàng thâm mà Tiêu mê mê còn lì hơn, nàng chẳng hề phẫn nộ, chẳng hề phát tác, vẫn bình tĩnh như thường. Hơn thế, nàng lại có cái vẻ không chú trọng đến những gì chàng nói, chừng như nàng chẳng nghe chàng nói gì. Không, nàng không vờ vĩnh, bởi có mục tiêu khác hấp dẫn tâm ý của nàng. Nàng đang chú ý đến vật gì đó, trong gian phòng. Nàng quan sát trong một phòng, nàng còn quan sát luôn tất cả phòng kia. Nàng tìm tòi, lục soát, thái độ của nàng quái dị vô cùng. Nàng mường tượng một người vợ ghen chồng, lục soát tất cả những gì của chồng, tìm một dấu vết giúp nàng có lý do phát tác với người chồng không chung thủy. Sau cùng mắt nàng sáng lên, mặt nàng tươi lên. Cái đó là một quyển sách bằng lụa màu vàng, quyển sách ghi chú sáng chế của những bộ óc siêu việt nhất trần gian. Bộ sách đó là sản phẩm tâm huyết của thiên địa ngũ tuyệt. Nàng nhặt quyển sách đó, áp vào ngực rồi đưa lên má, lại kê vào môi, hôn chơ hôn chất hóa như hôn tình nhân sau nhiều năm cách biệt, nhớ nhung chồng chất ngập cả trần hoàng. Rồi nàng bật cười, cười hì hì, cười ha hà, cười khanh khách, cười đủ loại cười, nàng lẩm nhẩm. Tâm can, bao nhiêu tâm can kết tinh lại biến thành quyển sách, ta có ngươi, ta còn sợ gì? Từ nay, đệ nhất cao thủ trong thiên hạ sẽ là ai? Là ai chứ? Nàng nhìn sang Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang, hỏi. Các ngươi biết là ai chăng? Nàng hỏi, không chờ ai đáp, chính nàng tự đáp. Chính là Tiêu cô nương. Là ta, chấm. Giang Ngọc Lang nhìn quyển sách trong tay nàng, mắt của hắn bốc rực lên, như đồ lừa. Tiêu mê mê đưa tay xoa xoa má hắn, khanh khách cười.